Tinh giới, chương 1071, Thiên tri hạm đội, góc truyện audio.com. Hình Thiên thở dài nói, chúng ta thần vị diện vào nhân tổng số hẳn là ở 1.300-1.400 bộ dáng, phỏng chừng sống sót nhân sẽ không quá 200. Hình Thiên nói xuất khẩu, Lâm Thiên bọn họ đều cũng có ngắn ngủi trầm mặc. Lâm Thiên nhíu mày nói, tụ tập đứng lên, cộng đồng chống đỡ nguy hiểm cũng là không sai, bất quá như vậy cũng có một ít vấn đề a. Nhất là người này tụ tập đứng lên không dễ dàng, các ngươi tụ tập nhiều năm như vậy, nhưng là chân chính gom lại nơi này cũng chính là nhiều thế này cái. Đương nhiên, này có thể là bởi vì các ngươi phía trước cũng không có nghĩ đến đem thần hoàng cấp nhân cũng tụ tập lên duyên cớ. Hình Thiên bọn họ gật gật đầu, phía trước là gặp được quá, nhưng là mang theo thần hoàng cấp nhân, hội liên lụy rất nhiều. Hình Thiên nói, Lâm Thiên tiếp tục nói. Cái thứ hai vấn đề, chúng ta muốn một ít nhân tụ tập đứng lên, nhưng là những người đó, bọn họ tự mình có nguyện ý hay không tụ tập đâu. Lâm Thiên quét người khác liếc mắt một cái nói, bọn họ trong lòng biết cái bụng tu vi kém chúng ta nơi này người quá xa, nếu cùng chúng ta cùng một chỗ, như vậy cho dù được đến thứ tốt, bọn họ phân đến khả năng tính rất nhỏ, điểm này kỳ thật là chính yếu một chút. Nhân tính, mỗi người đều đã cho rằng tự mình may mắn chi thần là đứng ở tự mình một bên, thẳng đến tử vong tiến đến. Đệ tam điểm chính là nếu thực tụ tập đi lên, ta sợ đến lúc đó nếu đến cái nham thạch nóng chảy bạo cái gì, nhất hoa toàn bưng. Lâm Thiên cười khổ nói, cho nên các ngươi nói này, có thể lo lắng, cũng là có thực thi không gian, nhưng là đối tượng không thể là đại bộ phận người, mà chỉ có thể là cá biệt nhân, cá biệt các ngươi phi thường coi trọng nhân. Tỷ như nói của ta nói, ta còn là tưởng tiểu hắc tên kia còn có chu giao kia vài vị ca ca gom lại nơi này đến. Nhân số thiếu một chút chiếm được này nọ, bọn họ đều là có thể phân đến. Nếu gặp đối phương nguyện ý, nhân liền hấp thu, nhưng là này không thể làm cưỡng chế tính yêu cầu, vâng theo tự nguyện nguyên tắc. Hình Thiên bọn họ đều là gật gật đầu. Lâm Thiên, nếu người này tụ nhiều lắm chút ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau hành động. Chúng ta vài tuy rằng thực lực không sai, nhưng là gặp được chân chính nguy hiểm, chống cự năng lực vẫn là quá yếu một chút. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói. Gom lại cùng nhau trong lời nói, ta cho rằng không cần phải, chỉ bảo an toàn, không trọng thành quả chúng ta đây đi vào này tử vong nhạc viên đến không có gì ý tứ. Bất quá an toàn vấn đề quả thật cũng là một vấn đề quan trọng, ta ngay tại các ngươi quanh thân 5 phút đồng hồ trong phạm vi hoạt động đi tin tưởng chính là gặp được nguy hiểm, các ngươi chống cự 5 phút đồng hồ, hẳn là vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Hình Thiên cười nói, 5 phút đồng hồ, này đương nhiên là không có gì vấn đề, chính là lừa dối, phỏng chừng cũng có thể lừa dối vài phút. Khương Vô Địch bọn họ thấy được Lâm Thiên nói như vậy cũng là hơi hơi buông xuống một chút tâm. Hình Thiên, cảm giác các ngươi sợ chết chút nga. Lâm Thiên cười nói, Hình Thiên cười khổ nói, đổ không phải sợ chết mà là sợ chết không có giá trị. Kia thánh nhân quả trên cơ bản chúng ta là không có khả năng nhúng chàm, vì khác này nọ, ngươi nói chúng ta tự có giá trị sao? Lúc này đây tử vong nhạc viên cùng dĩ vãng đó là thật to bất đồng, tính nguy hiểm đề cao không biết bao nhiêu lần. Trước kia trong lời nói, nham thạch nóng chảy, góc truyện audio.com, bạo cũng là có, nhưng là nào có lớn như vậy phạm vi hoàn toàn là giết hại giống nhau. Mà như vậy ma trùng, phía trước căn bản là không có xuất hiện quá. Chúng ta như vậy thực lực ở thần vị diện xem như không sai, nhưng là tại đây dạng ma trùng trước mặt đó là nửa điểm thắng khả năng đều không có, chạy trối chết đều trốn không thoát. Lúc này, một khắc cổ ma trùng hơi thở truyền tới, vài thần tôn cũng là bị đuổi hướng bên này mà đến. A, hét thảm một tiếng vang lên, một chậm một chút nhất thời liền táng sinh trùng trong miệng. Kia vài thần tôn thần thức phát hiện Lâm Thiên bọn họ, đồng thời cũng hiện kia ngoan ngoãn ở một bên ma trùng, bọn họ nhất thời một đám nhãn tình sáng lên. Cứu chúng ta, kia ba thần tôn trong đó một cái nói. Ba thần tôn, đều cũng có thần tôn đỉnh cấp tu vi, hơn nữa xem bọn hắn khí thế thực khả năng đều đến từ chính tiền 10 vị diện, nhưng là bọn họ như vậy thực lực cũng bị phía sau bọn họ nhất trích ma trùng truy bỏ mạng chạy trốn, nếu không phải gặp Lâm Thiên bọn họ trong lời nói, một phút đồng hồ trong vòng, bọn họ tuyệt đối đều đã xong đời. Kia nhất trích ma trùng, cách Lâm Thiên bọn họ còn có một khoảng cách thời điểm ngừng lại, nó cảnh giác nhìn Lâm Thiên bọn họ phụ cận kia nhất trích ma trùng. Ba vị ta tựa hồ còn không có đáp ứng cứu các ngươi a. Lâm Thiên cười như không cười nói. Điều kiện, trong đó một thần tôn trầm giọng nói. Lâm Thiên nói, thống khoái, lệ thường đi, kia ba thần tôn biến sắc, hiện tại tử vong nhạc viên bên trong lệ thường, nhưng chỉ có xuất gia này nọ sau đó hạ lời thề. Vị này huynh đệ có phải hay không quá mức một chút? Một cái khác thần tôn trầm giọng nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời hắn khống chế kia trích ma trùng nháy mắt liền hung tợn nhìn kia ba thần tôn. Ta không cưỡng bách các ngươi, nếu các ngươi không nghĩ trong lời nói, các ngươi có thể an toàn rời đi. Lâm Thiên cười nói, an toàn rời đi, nhưng là sau khi rời khỏi, sẽ không hội an toàn. Điểm này kia ba thần tôn biết được tương đương rõ ràng. Nếu kia trích trùng tái công kích, trong đó một thần tôn trầm giọng nói, Lâm Thiên nhìn kia nhất trích ma trùng liếc mắt một cái. Ma trùng so với ngươi trong tưởng tượng muốn thông minh, ta đã khống chế nó nhất trích đồng loại, nó sẽ không hy vọng đồng thời chống lại ta cùng nó đồng loại. Kia ba thần tôn trong đó một nụ cười khổ một chút, ý niệm vừa động một không gian nhẫn xuất hiện ở tại trước mặt. Chỉ có đơn giản phong ấn, kia thần tôn than nhẹ nói, ta lấy linh hồn thề tự tiến vào tử vong nhạc viên tới nay, đoạt được này nọ đều đã giao ra, nếu có chút vi, linh hồn diệt vong. Mặt khác hai thần tôn, nhìn nhau cũng là đồng thời xuất ra một không gian nhẫn đến, đương nhiên, bọn họ không thiếu được cũng là hạ lời thề. Lâm Thiên mỉm cười, ý niệm vừa động kia ba không gian giới chỉ liền tiến nhập hắn tiêu giao giới chúng. Cho người trước kia đồng bạn rời đi đi, Lâm Thiên đối với hắn khống chế kia ma trùng nói. Hắn khống chế kia ma trùng, nhất thời liền cùng kia một khắc trích ma trùng trao đổi lên, trong nháy mắt thời gian kia nhất trích ma trùng liền bay nhanh rời xa. Lão đại, đánh đố, này ba người sẽ không lập tức rời đi mà là hội lựa chọn lưu lại. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Tốt, đổ liền đổ, ta cá là bọn họ hội lưu, ngươi đổ sẽ không. Lâm Thiên nói, ách lão đại ngươi xấu lắm. Chu thần nói, kia ma trùng rời xa kia ba thần tôn cũng là cũng không có lập tức liền rời đi. Vị này huynh đệ chúng ta, gocchuyenaudio.com, cũng không thể được cùng các ngươi đãi một trận. Kia ba người trong đó một cái nói, là ngươi vô lại được rồi, bọn họ rõ ràng hội tạm thời lưu lại tỷ lệ qua 90%. Lâm Thiên ở trong đầu nói. Lâm Thiên nói, lưu lại, ở lại bao lâu, nếu này trong đó được này nọ, như thế nào giải quyết? Này ba người đều là thần tôn đỉnh cấp cường giả, hơn nữa thực lực còn không phải hình thiên bọn họ như vậy thần tôn đỉnh cấp có thể sánh bằng, nếu là lưu lại trong lời nói, cũng là có nhất định hảo chỗ cho nên Lâm Thiên cũng không có cự tuyệt, nhưng là không cự tuyệt có chút gì đó cũng là phải nói rõ ràng. Thời gian không xác định, nhưng là ít nhất trăm năm, được đến gì đó, chúng ta không cần, như thế nào? Kia thần tôn nói, hiện tại này tử vong nhạc viên bên trong, ma trùng còn không có bị tiêu diệt, trời biết gì thời điểm liền. Vận may, đánh lên, lấy trăm năm thời điểm, đổi an toàn, đó là thực có lời. Lâm Thiên lắc lắc đầu, trăm năm, các ngươi bất giác quá ngắn sao, ta cho rằng trăm năm trong vòng, này ma trùng sẽ không bị tiêu diệt như vậy đi, 1000 năm. Này, kia ba thần tôn có một chút chần chờ. Trăm năm thực đoạn, nhưng là ngàn năm trong lời nói, kia đã có thể không ngắn, nếu này ma trùng sớm đã bị tiêu diệt, bọn họ hay là muốn tại đây đội ngũ lý đãi mãn ngàn năm thời gian gì đều không chiếm được nhưng là có một chút điểm lãng phí. Các ngươi lo lắng một chút đi, Lâm Thiên cười khẽ nói, kia ba thần tôn cũng không có lập tức trả lời thuyết phục mà là lẫn nhau truyền âm thảo luận lên, trong chốc lát sau, trong đó một thần tôn nói. Hảo, 1000 năm liền 1000 năm, lấy lời thề ước thúc một chút đi. Chú ý bao hàm mấy điểm, thứ nhất thời gian, thứ hai, vật phẩm phân phối, đệ tam, không thể thương tổn này đội ngũ bên trong gì nhân, thứ bốn, nếu gặp được nguy hiểm tình huống, phải đem hết toàn lực bảo toàn đội hữu, sau này ngàn năm, nơi này những người này chính là một đoàn đội, mà nay sau lục tục khả năng còn có thể có khác nhân gia nhập này đoàn đội bên trong. Đương nhiên, các ngươi có này đó nghĩa vụ, đồng dạng, đội ngũ bên trong này khác cũng là đối với các ngươi có một chút nghĩa vụ, tỉ như không thể công kích thương tổn các ngươi, ở các ngươi gặp được nguy hiểm phải cứu viện. Lâm Thiên nói, hạ lời thề sau, liền chúc mừng các ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ bên trong. Kia ba thần tôn đã sớm biết đây là phải, cho nên bọn họ lúc này đây cũng không có bao nhiêu do dự, rất nhanh đã đi xuống lời thề. Ta gọi là Lâm Thiên, hoan nghênh nhập đội, các ngươi có thể báo một chút các ngươi tên. Lâm Thiên cười nói, Lăng Hoành, Lăng Thu, Lăng Bằng, kia ba người liên tiếp nói. Lâm Thiên ngẩn người nói, các ngươi ba người là huynh đệ. Không phải, huynh đệ kết nghĩa, ta cùng với Lăng Thu đều là cô nhi, sau lại tùy đại ca Lăng Hoành cùng nhau họ. Lăng Bằng nói, thì ra là thế, Lâm Thiên cười nói, hình thiên bọn họ, nhất thời một đám cũng là tự báo ra môn, Lâm Thiên cũng là báo tên thật, bọn họ một đám cũng không có báo giả danh mà là báo tên thật. Chúng ta ba huynh đệ trước kia nghe được quá ngươi Lâm Thiên đại danh, lúc ấy còn không chấp nhận, hiện tại xem ra, đồn đãi ngược lại là đem thực lực của ngươi nói yếu đi. Lăng Hoành nhìn Lâm Thiên bên người kia thật lớn ma trùng nói. Lâm Thiên, kia ma trùng là có thể biến hóa lớn nhỏ, người có thể cho nó nhỏ đi một ít. Tạo hóa thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt đã đem mệnh lệnh truyền. Cốc truyện audio.com, đi xuống, kia 5-6-10 đến thước trường ma trùng, trong nháy mắt thời gian liền trở nên chỉ có thất bát thước dài quá, tuy rằng làm trùng vẫn là rất dài, nhưng là này chiều dài, đã muốn là không thế nào làm cho người ta lấy cảm giác áp bách. Lâm Thiên cười nói, một ít hư danh không đáng giá nhắc tới. Các vị ta đề nghị chúng ta đội ngũ đặt tên Thiên Chi Hạm đội, là quảng nạp nhân tài lúc. Này ba thần tôn cấp cao thủ gia nhập làm cho Lâm Thiên thấy được khuếch trương hy vọng. Cách trương.